Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, Tu La Thánh Thành. Hôm sau, Nguyệt Trung thu mấy người lên đường, làm hắn có chút kinh ngạc là, Tiềm Long Thánh Hoàng cũng không có làm khó dễ bọn họ, mà là nhiệt tình đưa tiễn, Nhan Đồng tự nhiên là theo sau, y theo hắn tính cách. Chuyện tối ngày hôm qua sớm đã quên mất, một lần này ngươi thoát khỏi thập công chúa, ta thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, ngươi làm sao cảm tạ ta? Nhan Đồng cùng ở bên người Nguyệt Trung Thu, một bên nói, một bên hướng che mặt sắc không phải quá tốt thập công chúa cười vẫy tay. Như là tỉ mợi ở giữa tách rời một dạng, nếu là ngươi thân phận tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ có vô số người ngấp nghé ngươi, bắt ngươi trở về nghiên cứu, thậm chí là đem đi luyện dược. Ta giúp ngươi thủ khẩu như bình, cái này cũng chưa tính giúp ngươi. Nguyệt Trung Thu cố ý giả ngu xưng lăng, biểu tình nghi ngờ hỏi, nào chỉ là luyện dược, cả người toàn là báu vật, tùy tiện nhắc tới luyện một điểm, cũng có thể làm cho thường nhân hưởng thụ vô tận. Mấy người đã đi ra rất xa, không đợi Nhan Đồng mở miệng, Linh Căn ngược lại mở miệng trước. Hắn tối hôm qua nghe qua Nguyệt Trung Thu tự thuật về sau, quả thực lấy làm kinh hãi. Hôm nay gặp một lần Nhan Đồng, liền hướng về không rời mắt. Tiểu quả quả, nói cho tỷ tỷ, những lời này có phải là hắn hay không dạy ngươi? Nhan Đồng đem Linh Căn trực tiếp bế lên, cười hỏi. Hắn hiểu được còn không có ta nhiều đây. Linh Căn hiển nhiên đã thành thói quen quả quả cái tên này, cũng không giống vừa mới bắt đầu một dạng kháng cự. Nhan Đồng đem hắn ôm vào trong ngực. Hùng hài tử biết cái gì, đừng nói lung tung. Thiên Ma Châu thời khắc không quên nhục nhã Linh Căn, đặc biệt là trước công chúng phía dưới. Ba người ngươi một lời ta một câu, rất là vui sướng. Mà Đồ Phóng cùng Nguyễn Băng Thanh chỉ là yên lặng đi theo. Bọn họ mấy lần muốn mở miệng khuyên Nguyệt Trung Thu, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Cái này, chẳng lẽ lời đồn là thật? Bọn họ thật là một nhà bốn chiếc. Cái kia thập công chúa làm sao? Bọn họ đây là muốn rời đi, chẳng lẽ là đi thiên vực? Đi thiên vực, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề. Là người bình thường mà nói, đều khó có khả năng tiến đến chịu chết. Thiên Long Thành bên trong, không thể phi hành, Nguyệt Trung Thu đám người chỉ có thể ở đường phố tiến lên. Bây giờ, toàn bộ Thiên Long Thành, không biết Nguyệt Trung Thu chỉ sợ không có mấy người, đều là thối lui đến hai bên đường phố. Chú ý cái này thanh niên anh kiệt. Hiển nhiên, thiên vực người cách không kêu gọi. Thiên Long Thành người không ai không biết, không người không hiểu, bọn họ đều đang suy đoán Nguyệt Trung Thu sẽ tiến về chỗ nào. Đối với bọn họ thấp giọng nghị luận, Nguyệt Trung Thu chỉ là cười trừ. Đích xác, nếu như là người bình thường, đều sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn, mưu đồ kế tục. Nhưng, mọi chuyện cần thiết, không cho phép Nguyệt Trung Thu lùi bước, cũng dung không được hắn quân tử báo thù. 10 năm không muộn, Đồ Phóng, các ngươi trở về đi. Võ đạo một đường, không tiến tắc thối, hảo hảo cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Lúc này, đã đến truyền tống trận trước đó, nơi này người đi đường đông đảo, đều là đang tiễn xa bản thân thân hữu hữu, sắp leo lên truyền tống trận khí thời điểm. Nguyệt Trung Thu đối Đồ Phóng cùng Nguyễn Băng Thanh mở miệng. Đồ Phóng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái. Cũng không phải là hắn không muốn giúp Nguyệt Trung Thu, mà là có lòng không đủ lực, chỉ có thể trở thành đối phương gánh vác. Ân, ngài bảo trọng. Đồ Phóng hơi hơi khom người, đưa mắt nhìn Nguyệt Trung Thu mấy người leo lên truyền tống trận khí. Lúc này mới chậm rãi rời đi. Hắn leo lên tiến về Lâm Thiên Thành truyền tống trận khí. Một ít lão nhân kinh hô lên, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà leo lên cái kia một cái thông đạo. Cái gì Lâm Thiên Thành? Có cái gì kỳ quái sao? Phần lớn người không hiểu hàm nghĩa trong đó, hướng về người biết nội tình thỉnh giáo. Lâm Thiên Thành là lấy hắn Tiềm Long Hoàng Triều, kết nối thiên vực sơn mạch cùng Kỳ Lân Hoàng Triều trọng yếu đầu mối then chốt điểm. Vào tay Lâm Thiên Thành, không phải muốn đi Kỳ Lân Hoàng Triều, chính là muốn đi vào thiên vực sơn mạch. Có người mở miệng, vì mọi người giải thích nghi hoặc. Cái gì? Đại Hoang Vương Chân muốn đi thiên vực sao? Hiện tại còn không thể biết. Vì sao không cũng biết? Đám người không tự chủ được nhìn về phía một tên tráng hán. Hắn thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón như cương châm dựng ngược. Làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn thân mang gia thú, hơn nữa còn là ngũ giai yêu thú gia thú. Nguyệt Trung Thu không khỏi nhìn nhiều người này một cái, bởi vì người này cùng hắn đi chính là cùng một cái thông đạo. Trên người tản ra cực kỳ nồng nặc khát máu khí tức. Xem xét chính là một cái tàn nhẫn quyết đoán người. Bởi vì khoảng cách một cái thiên vực sơn mạch, nếu như chỉ ở bên ngoài hoạt động, còn có cơ hội sống sót. Nếu như xâm nhập, muốn tiến về thiên vực, vậy liền, thân mang gia thú tráng hán còn chưa nói hết. Khát máu con người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Thiết, không thể truyền tống sao? Huống chi Đại Hoang Vương đã bước vào thuế phàm cảnh, hoàn toàn có thể hoành độ hư không? Có người không phục, cho rằng tráng hán lời nói tràn đầy lỗ thủng. Hoành độ hư không? Cái kia là đang tự tìm cái chết. Không đi qua thiên vực sơn mạch, vĩnh viễn không cách nào biết rõ nơi đó có nhiều đáng sợ. Tráng hán cười lạnh, khát máu con người liếc nhìn đám người, để trong lòng bọn họ nhịn không được phát lạnh, có chút sợ hãi. Chuyện này không giả, thiên vực sơn mạch là bây giờ linh mạch đại lục cổ xưa nhất sơn mạch một trong. Trong đó có cái gì cường đại tồn tại, không người có thể biết. Đúng vậy a, vẫn lạc tại trong đó nhiều người như trên trời đầy sao. Hơn nữa còn cũng là thiên tài anh kiệt, bởi vì người bình thường sẽ không muốn tiến về thiên vực. Sau 3 tháng, thiên vực Tu La Thánh Thành không phải muốn bắt đầu tiếp nhận một nhóm mới tinh anh sao? Đến lúc đó thiên hạ tứ đại vực, đông đảo hoàng triều thiên tài, không phải đều muốn tiến về thiên vực sao? Bọn họ làm sao đi? Bọn họ đều có gia tộc, các đại thế lực xuất động vô số cường giả hộ tống. Đến lúc đó, đủ loại lâu không xuất thế lão ngoan đồng đều sẽ xuất thế, phụ trách hộ tống sau đó bối phận, hoặc là môn đồ, hiển nhiên, cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, cái gì cũng không biết người chiếm đại đa số. Lúc này, bọn họ nghe sửng sốt một chút, nhưng Nguyệt Trung Thu trong lòng để ý lại là cái này Tu La Thánh Thành. Lúc trước, rời đi Hoàng Cung thời điểm, Thập Công Chúa cũng đã nói sau 3 tháng, Tu La Thánh Thành gặp. Hơn nữa, còn nói đến lúc đó sẽ có đông đảo quen biết trước người hướng. Lúc ấy hắn cũng không quá để ý. Hiện tại, nghe được đám người nói như thế, hắn không khỏi nhấc lên hứng thú. Dù là có gia tộc hộ tống, mỗi một lần Tu La Thánh Thành mở ra, vẫn có rất nhiều đại thị tộc ở thiên vực dãy núi bên trong toàn quân bị diệt, một cái đều không có đi tới. Đúng là như thế, khi đó thiên hạ đều là động, nói thiên vực sơn mạch là khác một chốn Tu La đều không đủ. Một số người ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, trong bóng tối cười lạnh. Hy vọng Nguyệt Trung Thu một đi không trở lại, liền cái thánh nhân cũng không ra được. Còn Tu La Thánh Thành, tên này lấy được không được tốt lắm à. Thiên Ma Châu cũng rất muốn biết Tu La Thánh Thành sự tình, vì vậy, muốn tìm người hỏi cho rõ. Bất quá, hắn tra hỏi phương thức có chút loại khác. Đạo huynh, người cũng không nên quá coi thường Tu La Thánh Thành. Đó là cách này đầy đủ nhất viễn cổ đại thành, không cần nói thánh nhân, Thậm chí có lời đồn nói thiên vực vô tận tuế nguyệt đến nay, một cái duy nhất chứng đạo thành đế tồn tại chính là xuất từ nơi đó. Một cái vóc người còng xuống lão nhân, chống một căn đen thui lớn trượng, đôi mắt già nua vẩn đục ở nguyệt trung thu trên người mấy người đảo qua, chậm rãi nói ra, cái gì? Đám người kinh hô, không nghĩ tới còn có dạng này bí mật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.